Chàng rể quyền thế, chương 4783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó, người sẽ dùng phương thức kim châm rung động, mạnh mẽ khôi phục chút hy vọng sống trong thân thể của lão phu nhân Hoắc gia. Làm sao người biết? Tôn Nhất Trâm hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cách duy nhất ông ấy có thể nghĩ ra sau khi chẩn đoán, nhưng hắn hoàn toàn không nói ra biện pháp. Bùi Nguyên Minh làm sao có thể biết được? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ngươi còn đang cân nhắc có nên hạ Nhất Trâm ở Huyệt Thiên Trung hay không, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc, vì sợ Nhất Trâm sẽ không có tác dụng gì. Vì vậy rốt cuộc ngươi quyết định từ bỏ Nhất Trâm này, đúng không? Tôn Nhất Trâm kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Thật ra thì nên thả Nhất Trâm tại huyệt này. Sau khi xuống tay, có thể nhanh chóng gỡ bỏ vận rủi trong cơ thể lão phu nhân Hoắc ra. Bằng cách này, khi ngươi lấy ra kim châm, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 40. Nhưng là ngươi sợ vật cực tất phản. Lão thái thái thân thể cốt cách chịu không được, cho nên mới quyết định từ bỏ Nhất Trâm này. Ta nói, có sai không? Tôn Nhất Trâm thật lâu không lên tiếng. Đây là phương pháp ông ấy nghĩ ra sau một thời gian dài suy nghĩ và cân nhắc có nên dùng Huyệt Thiên Trung hay không. Nhưng ông ta không nói gì, cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là bị Bùi Nguyên Minh đoán được, chỉ có thể nói là Bùi Nguyên Minh quá yêu nghiệt, hoặc là một bậc thầy về y thuật, hoặc một bậc thầy về võ đạo. Bằng không mà nói là nhìn đoán không ra. Và Tôn Nhất Trâm không thể tưởng tượng được Bùi Nguyên Minh tuổi quá trẻ lại có tầm nhìn xa như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Nhất Trâm chậm rãi nói, đã tiểu hữu ngươi có thể nhìn ra ta suy xét hạ Nhất Trâm tại Huyệt Thiên Trung này, vậy ngươi cũng hẳn phải biết hạ xong Nhất Trâm này về sau hẳn là còn có Nhất Trâm cuối cùng, có thể để Hoắc gia lão thái thái sinh cơ lại nhiều mười. Chỉ là ta không thể đoán chắc. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói. Đơn giản, Nhất Trâm cuối cùng hạ xuống huyệt thái dương bên phải, để Hoắc gia lão thái thái tỉnh táo lại. Chỉ cần người có thể tỉnh táo, khát vọng sống sót của bà ấy có thể cho bà ấy nhiều một chút hy vọng sống. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ có được 60 sinh cơ. Cách chương.